Chương 3085, Hỏa Tổ, đánh đi, lúc này tà hỏa bóng người cũng nói. Khi lời này vừa ra thời điểm, bầu không khí lập tức túc sát, toàn bộ thiên địa như cùng ở tại trong một chớp mắt này động lại một dạng, ngay cả gió nhẹ cũng sẽ không tiếp tục quét, thời gian cũng giống như đình chỉ chảy xuôi một dạng. Mặc dù chiến còn chưa mở, bọn hắn cũng không bộc phát kinh thiên khí tức, nhưng mà, khi bọn hắn yên tĩnh xuống tới thời điểm, thiên địa hết thảy cũng đều tùy theo an tĩnh lại. Ở thời điểm này, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng đều nhìn nhau một chút, về sau rút lui, kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn, để miễn cho bị tai bay vạ gió. Mặc dù nói, kiếm thánh bọn hắn đều đã là người chết, nhưng là, bọn hắn đều là tiên thống cấp bậc thủy tổ, đều đã từng là cường đại nhất nhất vô song tồn tại, làm tử thi bọn hắn, quản chi không có cách nào phát huy bọn hắn đỉnh phong nhất lực lượng, thậm chí có khả năng ngay cả bọn hắn khi còn sống một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Mặc dù là như vậy, làm đứng tại đỉnh phong nhất thủy tổ, uy lực của bọn hắn y nguyên 10 phần đáng sợ, liền xem như Thánh Sương Chân Đế bọn hắn dạng này chân đế, trường tồn, cũng là khó có thể chịu đựng lực lượng như vậy. Bồng, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, tà hỏa bóng người trong nháy mắt bạo phát ra cuồn cuộn tà hỏa, khi hắn tà hỏa phần thiên thời điểm, giống như lập tức đem không gian hòa tan, đem trong tinh không tất cả tinh thần nung chảy. Tại thời khắc này nhìn lại, khiến người ta cảm thấy không gian uốn lượn, không gian giống như hơi nước một dạng tại bốc hơi, tà hỏa trùng thiên, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, đây không phải thuộc về thế giới này lực lượng, nhưng là, nó lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, mỗi một sợi ngọn lửa bao hàm lực lượng, nó có thể hủy diệt hết thảy, tự hồ lực lượng của nó mới là thế giới này chúa tể một dạng. Tại thời khắc này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, từng mảnh nhỏ áo giáp bao trùm tại tà hỏa thân ảnh trên thân. Cuối cùng trong keng một tiếng, cuối cùng một khối áo giáp hoàn toàn bao trùm tà hỏa thân ảnh thời điểm, một cái chân thực thân thể xuất hiện ra ở nơi đó. Nó khỏe mạnh thân thể, từ hai vai độ rộng, lại đến hai chân chiều dài, đều thể hiện lực lượng mỹ cảm. Bộ thân thể này, có thể nói là 10 phần hoàn mỹ cơ cấu, một phần không nhiều, một điểm không ít. Cả cổ thân thể tự hồ cũng là hoàn mỹ nhất lực lượng phân chia một dạng, mỗi một tấc thân thể đều là lấy hoàn mỹ nhất lực lượng mà tồn tại. Kể từ đó, khi bộ thân thể này xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, khiến người ta cảm thấy, đây là hoàn mỹ nhất lực lượng thân thể như vậy mới thật sự là ẩn chứa hoàn mỹ nhất lực lượng tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy thân thể hoàn mỹ, nó mới có thể ẩn chứa thế giới lực lượng cường đại nhất. Thân thể này mặc một thân áo giáp, từ áo giáp mà nhìn, trước kia một thân áo giáp này hẳn là màu xích kim, có lẽ nó vốn là phượng hoàng xích kim đúc thành, nhưng là, nó tại tà hỏa luyện hóa phía dưới. Đã biến sắc, xích kim biến thành ám kim. Thân áo giáp này, hai vai chỗ vai tựa như là phượng hoàng chi sĩ đồng dạng, phượng hoàng chi sĩ tả hữu mở ra, tự hồ có thể chống lên thiên địa, nâng đỡ chúng sinh. Tại thời khắc này, một tôn tồn tại chí cao vô thượng liền đứng tại trước mặt tất cả mọi người, một thân áo giáp phát ra thủy tổ khí tức, tỏ rõ lấy hắn đã từng vô địch. Khi thân thể chân thực này xuất hiện đằng sau, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lúc này chân thực thân thể so vừa rồi còn là thân ảnh trạng thái thời điểm, không biết cường đại bao nhiêu gấp trăm lần. Tại mới vừa rồi còn là tà hỏa thân ảnh thời điểm, hắn luôn luôn cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Hiện tại một bộ chân thực thân thể xuất hiện ở trước mắt thời điểm, hắn chính là một tôn vô cùng chân thật chí tôn, trở nên cường đại. Nhìn thấy tà hỏa thân ảnh biến thành chân thực thân thể xỏ vào chính mình áo giáp thời điểm, Đại Hắc Ngưu cũng sắc mặt có chút một chút, chậm chậm nói. Tại triệu hồn thời khắc, Đại Hắc Ngưu là tận mắt nhìn thấy, hiện tại khi tà hỏa thân ảnh hóa ra chân thân thời điểm, thực lực của hắn so với vừa mới bắt đầu triệu hồn đến, đó không biết là cường đại bao nhiêu. Hắn đào tẩu đằng sau, lại là khôi phục lực lượng hắc ám, nền vững chắc đạo cơ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tại tà hỏa thân ảnh vừa mới được vời hồn phục sinh thời điểm, đó là hắn thời điểm suy yếu nhất, về sau hắn không địch lại Lý Thất Dạ một quyền, đào tẩu trốn đi. Hắn thừa dịp thời cơ này, khôi phục lực lượng của mình, nền vững chắc đạo cơ, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Áo giáp này. Nhìn thấy thân ảnh này một thân áo giáp, Hoàng Tôn Chân Đế sắc mặt đại biến, hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết, hắn nghĩ tới một người, có một vị kinh diễm vô địch thủy tổ, hắn cũng là có được thân áo giáp này, hắn là một vị thủy tổ. Thánh Sương Chân Đế chỉ có thể là nhẹ nhàng nói, không sai, hắn chính là hỏa tổ. Ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền cấp ra rất khẳng định đáp án, chậm chậm nói, bất luận là Thánh Sương Chân Đế, hay là Hoàng Tôn Chân Đế, bọn hắn cũng không dám trực tiếp hạ đoạn luận, dù sao, đây là quan hệ đến một vị thủy tổ một đời danh dự, đây chính là một vị kinh diễm vô song thủy tổ. Trên thực tế, Thánh Sương Chân Đế trong lòng bọn hắn cũng đều đoán được dưới áo giáp này chính là người nào. Hiện tại ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền nói ra 10 phần khẳng định đáp án, quản chi trong lòng bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong lòng cũng có chuẩn bị, trong nội tâm y nguyên vì đó phát lạnh. Hỏa tổ, thập đại thủy tổ một trong, đã từng là kinh diễm nhất thủy tổ, hắn hoành không xuất thế, hiệu lệnh thiên hạ, bao nhiêu chân đế, trường tồn nguyện ý vì hắn hiệu lực, thậm chí tính cả một đời thủy tổ, đều nguyện ý cùng hắn kề vai chiến đấu, ai lại là nghĩ đến, đã từng xuất lĩnh cuồn cuộn đại quân viễn chinh bất độ hải hỏa tổ, cuối cùng vậy mà luân hãm, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, nghĩ tới chỗ này, bất kỳ người nào đều sẽ trong nội tâm rùng mình, ngay cả hỏa tổ loại tồn tại này cuối cùng đều trầm luân, cuối cùng làm ra lựa chọn, hắn đến tột cùng là gặp thế nào tồn tại đáng sợ. Cái này không khỏi để Thánh Sương Chân Đế bọn hắn nhìn nhau một chút, nếu là đổi lại chính bọn hắn, nếu như nói, thật có một ngày như vậy, bọn hắn đồng dạng gặp được loại tồn tại này, chính mình còn có thể không thủ được chính mình dự tính ban đầu. Nghĩ tới chỗ này đằng sau, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, bởi vì bọn hắn trong nội tâm đều không chắc, so thực lực, so thiên phú, so kinh diễm, so với người sinh kinh lịch, bọn hắn ai có thể so ra mà vượt hỏa tổ đâu. Nhưng hỏa tổ cuối cùng vẫn luân hãm. Lúc này, hỏa tổ chưa xuất thủ, kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ cũng không xuất thủ, nhưng, thiên địa liền ngưng kết tại giữa bọn hắn. Bọn hắn nhìn một cái đi, trong nháy mắt, tại nhất niệm trong nháy mắt, đã là có vô số chiêu thức, có vô hạn khả năng, bọn hắn tại đối phương một hít một thở ở giữa đã tiến hành ngàn vạn chiêu diễn hóa, loại diễn hóa suy tính này, đây không phải là người khác có thể nhìn thấy, đắc tội. Trong nháy mắt này, kiếm thánh chậm chậm nói ra, là ưu nhã như vậy thẳng thắn, khách khí, thụ giáo. Hỏa tổ cũng là tự tại, có không gì sánh được bình yên, trong chớp mắt này, hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Kiếm thánh xuất thủ, nhưng, hắn kiếm chưa ra khỏi vỏ, thân cũng không động, không thấy một chiêu một thức, nhưng, liền ngay trong chớp mắt này, kiếm đạo tuyên hoành, vạn cổ duy nhất, lúc này, giữa thiên địa chỉ có kiếm đạo mà thôi, tâm động, kiếm đạo phá. Vô hình kiếm đạo trong nháy mắt đâm về phía hỏa tổ thân thể, vô hình vô ảnh, không âm thanh uy, nhưng là, trong nháy mắt này, không có gì có thể chống đỡ được kiếm đạo, hết thảy phòng ngự tại kiếm đạo trước đó đều như là một tầng giấy mỏng một dạng. Quản chi ngươi là đứng đầu vô địch thủy tổ, đều sẽ trong nháy mắt bị kiếm đạo này đâm xuyên, kiếm đạo vô thượng, lúc này chỉ có nó vô địch, kiếm đạo đâm thân, hỏa tổ cũng xuất thủ, trong một chớp mắt, hỏa tổ lập tức trở nên cao xa. Hắn mặc dù không có động, nhưng, tại thời khắc này lại làm cho người cảm giác như phi tiên một dạng, trong chớp mắt này, hỏa tổ tựa như là rời đi thế giới này, đứng ở xa xôi không gì sánh được tương lai, nhưng mà, hắn lại không động đậy chút nào, hắn hay là đứng tại chỗ, chỉ bất quá, hắn không phải đứng tại hiện tại nguyên địa, mà là đứng ở tương lai nguyên địa, xùy, một tiếng vang lên, kiếm đạo qua, lưu lại thiên ngấn, kiếm đạo lực suy thời khắc, hỏa tổ lại về tới tại chỗ. Hiện tại tại chỗ, kiếm thánh kiếm đạo hoàn toàn chính xác vô địch, nhưng là, từ hiện tại đánh xuyên đến tương lai, đó là 10 phần xa xôi vượt qua, đó là ở trong chớp mắt vượt qua vô số tuế nguyệt, vô số thời gian, cuối cùng vẫn không thể một kiếm đâm xuyên hỏa tổ. Trên thực tế, một kiếm đánh xuyên hiện tại đến tương lai, cũng chỉ có kiếm thánh bọn hắn loại tồn tại này mới đối làm được, như chân đế đồng dạng, cũng là không cách nào làm được. Keng, một tiếng đao minh vang lên. Tại hỏa tổ lập tức trở lại hiện tại tại chỗ thời điểm, khai thiên đao tổ xuất thủ, trong ngực hắn trường đao còn không có ra khỏi vỏ, nhưng là, một đạo đao mang thẳng chém mà rơi. Đạo đao mang này một chém xuống thời điểm, không phải chém ở trên thân hỏa tổ, mà là chặt đứt thời gian, trong chớp mắt này, hỏa tổ chỗ thời gian lập tức bị gãy mất, hắn không có tương lai, càng là không có đường lui. Ngay tại một đạo đao mang chặt đứt thời gian cùng đường lui trong một chớp mắt, hỏa tổ một đao đưa ra. Một đao này y nguyên chưa ra khỏi vỏ, ngay cả đao mang vỏ đánh ra. Một đao này đập tới thời điểm, chính là trong nháy mắt áp súc hiện tại, hướng hỏa tổ va chạm mà đi. Thử nghĩ một chút, hỏa tổ thời gian bị chém đứt tương lai, bị đoạn tuyệt đường lui, hiện tại thời gian lại là bị khai thiên đao tổ một đao đánh ra, thời gian hung hăng hướng lửa thân trên thân đập tới. Nhưng mà, liền ngay trong chớp mắt này, hỏa tổ thân thể giống như lập tức phai nhạt rất nhiều, thân thể của hắn giống như một chút hòa tan một dạng. Nghe được đùng một tiếng vang lên thời điểm, Khi hỏa tổ thời gian nặng nề mà đập vào cùng nhau thời điểm, hỏa tổ giống như chính hắn xuyên thấu qua ánh sáng một dạng, cái này rất giống dòng nước đánh thẳng tới, mà hắn lập tức đi ngược dòng mà lên, xuyên thấu dòng nước, cái này khiến dòng nước chưa từng ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trong chớp mắt này, hỏa tổ hay là đứng ở tại chỗ, khẽ động cũng không động, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có xuất thủ. Trước mắt một màn này, cao thủ bình thường căn bản nhìn không ra thứ gì đến, nhưng là, đối với Thánh Sương Chân Đế bọn hắn tới nói, thật sự là quá rung động. Kiếm Thánh, hỏa tổ ba người bọn họ, vậy chỉ bất quá là rải rác vài thức mà thôi, nhưng là, một chiêu một thức, đều là vượt qua thời gian, đây là thế nhân căn bản là không có cách làm được sự tình. Liền xem như đối với Chân Đế mà nói, như vậy vượt qua, như vậy khu động, vậy cũng là 10 phần phí sức sự tình, nhưng mà, Kiếm Thánh bọn hắn lại nhẹ nhõm tự tại, chẳng qua là giơ tay nhấc chân mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.